Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Hắc Thiên Yêu Long. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất trông thấy long thể. Tuy nói cùng bức họa chính giữa nhan sắc bất đồng, có thể cái kia thân thể, nhưng lại thật sự giống như đúc. Phàm nhân chính giữa, có thể khắc ra như thế giống như đúc bộ dáng. Định là có người bái kiến chân long bộ dạng. Thanh Lâm cấp tốc nhanh lùi lại, tất cả vốn liếng cơ hồ toàn bộ đều dùng đi ra. Đây cũng là hắn cuộc đời này mãi cho tới bây giờ có khả năng thể hiện ra tốc độ nhanh nhất. Giờ phút này Yêu Thiên đã ngất đi, như nếu không nhìn thấy Thanh Lâm tốc độ như vậy, chắc chắn lần nữa khí thổ huyết. Bởi vì Thanh Lâm trước khi chỗ bày ra tốc độ cùng này so sánh với, quả thực như là rùa bò. Nếu như ngay từ đầu Thanh Lâm liền thi triển như thế tốc độ, sợ là Yêu Thiên đều không thấy được Thanh Lâm thân ảnh. Đế Linh, làm sao bây giờ? Một bên nhanh lùi lại, Thanh Lâm một bên tại trong lòng cầu cứu. Hắc Thiên Yêu Long, Đế Linh thanh âm chậm rãi truyền ra. Không thể tưởng được a hát, tại thằng này trên người lại vẫn cất giấu một đầu Hắc Thiên Yêu Long linh hồn. Hắc Thiên Yêu Long, Thanh Lâm sắc mặt lần nữa hung hăng run rẩy một chút. Đối với long loại sinh vật này cực kỳ hướng tới Thanh Lâm mà nói, tự nhiên là nghe ngóng qua Đế Linh một ít che giấu. Mà cái này Hắc Thiên Yêu Long liền là một cái trong số đó. Hắc Thiên Yêu Long, tam cấp bản đồ chi thú. Lúc mới sinh ra, liền có đại địa chí tôn thực lực, mà lại tu luyện thiên phú cực cao. Ở đằng kia chút ít khủng bố dị thú chính giữa, đủ để sắp xếp tiến lên 10. Tại phát triển giai đoạn, Hắc Thiên Yêu Long là được có được thiên không chí tôn thực lực. Một khi thành niên, sẽ triệt để trở thành tinh không chí tôn. Nhưng tinh không chí tôn, cũng không phải là Hắc Thiên Yêu Long tới hạn. Long loại sinh vật này, cho dù là cấp thấp nhất, cũng không có tu luyện tới hạn. Hơn nữa, chúng vừa ra đời, liền có lấy có thể so với trí tuệ của nhân loại. Càng là có thêm thường nhân khó có thể với tới tu luyện thiên phú. Ít nhất tại Đế Linh chỗ nghe qua đồn đãi chính giữa, liền có một ít cấp 2 ban đồ long, sinh sinh tu luyện đến thần hoàng trình độ. Mà thần hoàng, đó là tứ cấp bản đồ chính giữa trí cường giả. Thanh Lâm khó có thể tưởng tượng trước mặt cái này đầu Hắc Thiên Yêu Long đến cùng đã cường đại đến hạng gì trình độ. Xem hắn bộ dáng, rõ ràng cho thấy đã thành niên. Không nói đến như nó cũng cùng cái kia trong truyền thuyết long đồng dạng, tu luyện đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Mặc dù là nó chỉ có vừa sinh ra lúc cái kia đại địa chí tôn thực lực, Thanh Lâm cũng đánh không lại a hát. Ngươi cũng không cần e ngại. Đế Linh lại nói, mặc dù không biết cái này Hắc Thiên Yêu Long bản thể thực lực, cũng dò xét không xuất ra linh hồn hắn trạng thái xuống đến cùng đã cường đại đến hạng gì trình độ. Bất quá hắn có thể sống nhờ tại một cái mới linh đan cảnh tiểu gia hỏa trong cơ thể, tất nhiên là bị rơi xuống phong ấn. Bằng không mà nói, dùng nó kinh khủng kia linh hồn cường độ, đủ để đem Yêu Thiên cho sinh sinh chống đỡ bảo. Bất kể như thế nào, ít nhất nó giờ phút này chỗ phát ra khí tức liền so với ta mạnh hơn quá nhiều a hát. Thanh Lâm sốt ruột nói. Nói chuyện thời điểm, cái kia cực lớn long đầu đã đi tới trước mặt. Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được này miệng rồng trung truyền lại ra tuyệt cường hấp lực. Tại đây hấp lực phía dưới, thậm chí tốc độ của hắn đều bị giảm bớt rất nhiều. Thực lực của nó, nhiều lắm là cùng bản thân cảnh không sai biệt lắm. Nếu là đã vượt qua hai cái cấp bậc, dùng linh hồn của nó cường độ, cái kia Yêu Thiên tuyệt đối sẽ không bình yên vô sự. Đế Linh khẳng định nói. Bản thân cảnh, Thanh Lâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật là bản thân cảnh, chính mình ngược lại còn có cơ hội cùng hắn một trận chiến. Mặc kệ nó là bực nào cảnh giới, ngươi cho dù cùng hắn một trận chiến là được. Hẳn là nó nếu thật là tinh hoàng cảnh, ngươi còn có thể tự tuyệt vọng đứng ở nơi đó, bị hắn cho ăn hết. Đế Linh hơi có vẻ bất mãn thanh âm truyền ra. Nghe vậy, Thanh Lâm sắc mặt lộ ra một điểm xấu hổ. Vừa rồi chính mình sợ hãi, cũng là làm hắn có chút xấu hổ. Nghĩ đến trước khi liền Lâm Đồng Phỉ cái kia đợi cường giả đều chiến qua. Càng là không sợ thiên đạo, giờ phút này đối mặt những người kia, còn có sợ gì? Kỳ thật cái này cũng không trách Thanh Lâm. Trước khi như vậy sợ hãi, thật sự là long loại sinh vật này, cho Thanh Lâm ấn tượng quá mức khắc sâu rồi. Thậm chí lúc nhỏ, Thanh Lâm một mực đều cảm thấy long là cát tường thú. Bất quá giờ phút này xem ra, tựa hồ sự thật cũng không phải là như thế. Chạy trở về đi, Thanh Lâm quát lên một tiếng lớn. Toàn thân lôi thuộc tính nguyên lực bộc phát ra, hình thành một cái cực lớn thủ trưởng, hung hăng vỗ vào cái này long trên đầu. Phanh, nổ mạnh truyền ra, cái kia hắc thiên yêu long rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức, một cổ lửa giận ngập trời tóe phát ra. Ngươi dám đánh ta? Buồn cười, ngươi dục đem ta thôn phệ, cũng phải không được ta phản kháng. Thanh Lâm lần nữa hung hăng vỗ một cái, bất quá lấy được hiệu quả quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí cũng không thể cho hắc thiên yêu long mang đến chút nào thương thế. Cắn răng phía dưới, Thanh Lâm trong cơ thể kim dương chí tôn viêm cũng là ầm ầm hiển hiện. Hắn tay phải thu hồi, vừa muốn đem cái kia lôi điện nguyên lực đè xuống. Lại vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhìn cái kia kim dương chí tôn viêm, lại nhìn một chút lôi thuộc tính nguyên lực, Thanh Lâm trong nội tâm, một cái cực kỳ người can đảm nghĩ cách bỗng nhiên hiện lên. Cái này nghĩ cách tại xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Lâm đôi mắt là được kiên định xuống. Hắn không nói hai lời, song trưởng rồi đột nhiên chắp tay trước ngực, mà ở chắp tay trước ngực nháy mắt. Kim dương chí tôn viêm cùng lôi thuộc tính nguyên lực, cũng là bỗng nhiên đã xảy ra va chạm. Kim dương chí tôn viêm chính là Thanh Lâm thiên phú biến thành. Tự nhiên thuộc về hỏa thuộc tính nguyên lực, lôi thuộc tính nguyên lực tựu càng không cần phải nói. Thanh Lâm giờ phút này làm dễ dàng, thực sự không phải là thật sự muốn hai thứ này thuộc tính nguyên lực phát sinh va chạm, mà là muốn dung hợp, oanh. Hai loại thuộc tính nguyên lực tại đụng chạm lập tức, một tiếng vang thật lớn rồi đột nhiên theo Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra. Lồng ngực của hắn trực tiếp bảo toái, thậm chí liền nội tạng đều lập tức nổ tung. Giờ khắc này, Thanh Lâm thậm chí thiếu chút nữa đã hôn mê, có thể hóa tôn quả uy lực nhưng lại lần nữa hiện ra. Cái kia nghiền nát nội tạng, nổ bung ngực. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, liền lập tức khôi phục. Ngươi muốn chết phải không? Đan điền chính giữa, Đế Linh bị cái này chấn động chấn đắc té, đồng thời phẫn nộ quát. Ngươi tuy là toàn bộ hệ thánh tử, có thể cái này cũng không đại biểu ngươi khả dĩ tùy ý dung hợp những này thuộc tính nguyên lực. May mắn đây không phải pháp tắc, nếu là pháp tắc ngươi giờ phút này, lời còn chưa dứt. Thanh Lâm trong cơ thể, cái kia kim dương chí tôn viêm cùng lôi thuộc tính nguyên lực, nhưng lại lần nữa đã xảy ra va chạm. Phốp, Thanh Lâm sắc mặt trắng bệch, thần sắc vặn vẹo, trán nổi gân xanh, cái này hai loại nguyên lực ở giữa dung hợp, thật sự là quá mức gian nan, nếu là không có hóa tôn quả, chỉ là vừa rồi cái kia một lần, liền đủ để đem Thanh Lâm cho sinh sinh đánh chết. Hỗn đản, Đế Linh tuy là phẫn nộ, có thể cơ hồ muốn khóc lên. Thanh Lâm a, bây giờ không phải là dung hợp thời điểm a. Trước mặt ngươi còn có cái kia hắc thiên yêu long. Đế thần tộc tuy nhiên không tu pháp tắc, có thể Đế Linh nhưng cũng biết pháp tắc ở giữa dung hợp đến cỡ nào gian nan. Tuy nói giờ phút này chỉ là thuộc tính nguyên lực, còn không có kéo dài đến pháp tắc trình độ. Có thể cho dù là thuộc tính nguyên lực, cũng không phải có thể dung hợp. hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có bái kiến có được mấy đạo pháp tắc cường giả. Có thể hắn chưa từng có nghe nói qua, có ai hội người can đảm đem cái này pháp tắc tiến hành dung hợp, đó là tại tìm chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.